Chương 2775, đánh mặt hiện trường, 2, cầu phiếu phiếu. Lâm Thiếu Mẫn xoa một cái nước mắt trên mặt, vừa mừng vừa sợ nói, A đệ, ngươi nói là ngươi không sao quân đại thần chưa khỏi ngươi sao? Lâm Thiếu Thông gật gật đầu, đan điền cải tạo thời điểm, ta liền biết ta tại khỏi hẳn thế nhưng là ta quá đau nói không nên lời, hiện tại cải tạo kinh mạch, không có đau đớn như vậy, ta mới có khí lực mở miệng nói chuyện. Lâm Phụ Lâm Mẫu nguyên bản đều đã lòng như cho nguội, chợt nghe xong nhi tử mở miệng nói chuyện, quả thực mừng rỡ. Lâm Mẫu nắm lấy Lâm Thiếu Thông tay, nhịn không được phun khóc lên, con à, ngươi hủ chết mẹ. Lâm Phụ vội vàng nói, đừng nhúc nhích, không có nghe ít thông nói, kinh mạch còn không có cải tạo xong sao? Lâm Thiếu Thông lại phí sức lật qua nà mở trà tờ Lâm Phụ Lâm Mẫu tay, nhẹ nhàng nói, cha mẹ, các ngươi không nên trách gia tỷ. Nàng tin tưởng quân đại thần là đúng cái kia thánh cô như thế chửi bới nhục nhã á tỷ, ta không muốn để cho nàng đến chữa khỏi ta. May mắn có quân đại thần thanh dạ điện bên trong nhân căn bản là không có chú ý tới Lâm gia biến hóa bên này. Lúc này tất cả mọi người đắm chìm trong đối Mộc Nhạc các sùng bái cùng kính sợ bên trong. Có người Lâm gia làm vết xe đổ, Mộc Nhạc các danh vọng bị đẩy lên đỉnh phong. Nhã Xương năm người nghe thanh dạ điện trung thượng ngàn tu sĩ cùng kêu lên hô to Mộc Nhạc các vạn thuế, trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cao tiếng nhạc phóng lên tận trời. Kia là đàn không diễn tấu. Đàn không thanh âm thường thường là huyền chuyển ưu nhã, cũng không to. Nhưng lúc này cái này tiếng nhạc lại lấn át tất cả mọi người thanh âm. Ánh mắt của mọi người không tự giác đều bị hấp dẫn tới. Sau một khắc, liền gặp một cái ngực còn dính lấy vết máu thiếu niên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên cao 3 thước. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái 3 thước thanh phong trường kiếm, lăng không múa ra một mảnh kiếm hoa. Thiếu niên kiếm thuật cũng không xuất sắc, nhưng kiếm quang thời gian lập lệ hướng 4 phía tràn lan linh lực, lại nói không ra tinh khiết tiêu sái. Thật giống như thanh kiếm kia thành một phần của thân thể hắn. Nhẹ, đây không phải là Lâm gia tiểu tử sao? Hắn không phải bị chữa chết sao? Là ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Ta thế nào cảm giác kiếm ý của hắn cùng linh lực đều so nhiễm bệnh trước mạnh hơn? Lâm Thiếu Thông ở giữa không trung lật ra cái bổ nhào, cuối cùng rơi vào Mộ Nhan trước mặt, quỳ một gối xuống lớn tiếng nói, đa tạ quân đại thần ân cứu mạng. Mộ Nhan đầu ngón tay nhẹ nhàng gầy gầy đàn không bên trên dây đàn, khẽ mỉm cười nói, cũng là chính ngươi tâm trí đủ kiên nhẫn mới có thể sống qua đan điền cải tạo thống khổ. Nàng đối đàn không trường khống, còn lâu mới có được đối thiên ma đàn như vậy trôi chảy. Cựu phẩm linh khí QNZ còn kém rất rất xa thượng cổ thần vật. Cho nên tại cứu chữa Lâm Thiếu Thông lúc, nàng cũng là phá phí một phen chắc trở, kém một chút liền thất bại trong gang tấc. May mắn cái này Lâm Thiếu Thông niên kỷ tuy nhỏ, tâm trí lại cực kỳ kiên nhẫn, vờ ơ y ma dựa vào ý chí lực sinh sinh chịu đựng qua đan điền vỡ vụn trọng hợp dày vò. Cũng khó trách hắn tuổi còn nhỏ, liền có thể đánh tới kim đan đỉnh phong tu vi như vậy. Nghe được Mộ Nhan tán dương, Lâm Thiếu Thông lộ ra một cái đần độn tiếu dung. Mộ Nhan vươn tay, tới ta thay ngươi đem một lần mạch. Lâm Thiếu Thông vội vàng đi lên trước. Thấy thiếu nữ đem thon dài ngón tay như ngọc khoác lên hắn mạch màu da da bên trên, một trái tim lập tức vang như nổi trống, mặt cu nở dê đỏ lên. Mộ Nhan lại hoàn toàn không có phát hiện thiếu niên tâm tư, ấm cười nói, bệnh tình đã khỏi hẳn, về sau ngươi có thể không cố kỵ gì tu hành. Đa đa tạ quân đại thần. 3 tháng 8 nữ thần bảng danh sách, rốt cục báo danh ra A, hì hì hì hì tấu chương xong.